Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 đệ 45 chương. Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, Hạ Dạ mở choàng mắt. Ánh sáng xuyên thấu qua trên cửa sổ kính mờ. Bên ngoài đã đại lượng vài giờ. Hạ Dạ đánh ngáp bò dậy. Hắn làm một đêm mộng. Cả người còn có điểm tang tang. Cái gì thù cái gì oán. Liền nằm mơ đều không buông tha hắn. 7 giờ Nga tiểu chủ nhân, nói chuyện chính là chim nhỏ. Hệ thống còn ngủ đến cùng thi thể giống nhau trầm, cư nhiên đã 7 giờ. Hạ Dạ thay đổi quần áo ra khỏi phòng. Hắn đi phòng bếp chuẩn bị nước ấm rửa mặt. Tinh La không ở phòng bếp, nhưng thật ra để lại phong phú bữa sáng. Là cháo gà cùng sủi cào chiên, còn phóng một chồng ăn sáng, hắn như thế nào không ở. Hạ Dạ một bên ăn bữa sáng vừa nghĩ, kết quả vừa nhấc đầu. Nhìn đến Tinh La từ sân hướng bên này đi, ăn mặc lược bó sát người áo thun, quần màu xanh lục quần túi hộp cùng màu đen quần ủng. Tóc dài chát ở sau đầu, Hạ Dạ tầm mắt từ rộng lớn bả vai rời đi đến rõ ràng cơ ngực. Lại bay tới thon dài hai cái đùi thượng. Nếu nói ngày hôm qua là tinh anh bạch lĩnh, mang theo cấm dục hơi thở. Kia hôm nay Tinh La chính là tràn ngập dã tính thành thị chi lang toàn, lúc này chính là toàn thân. Cao 1m7 nhiều một chút Hạ Dạ chua lòm mà đem tầm mắt rời đi. Hơn nữa từ tủ lạnh lấy ra một bình lớn sữa tươi. Đổ một bát lớn, yêu ma đều là tình huống như thế nào? Một đám lớn lên đẹp liền tính, dáng người còn như vậy hảo. Cái này ma quân vị trí có phải hay không bằng nhan giá trị tuyển ra tới? Tính tính, rốt cuộc bọn họ đã đình chỉ sinh trưởng, mà hắn vẫn là hài tử, còn có thể trường, lạnh lẽo sữa bò hơi chút nhiệt một chút là có thể uống. Hắn lộc cộc mấy khẩu uống xong, duỗi tay một sát ngoài miệng nãi dâu, hôm nay cùng đi trường học cùng trong mộng giống nhau trầm. Thấp thanh âm vang lên ở bên tai, Hạ Dạ tức khắc run lập cập. Hắn nhịn không được xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Lại không phải học sinh tiểu học, còn kết bạn đi ra ngoài. Tính, vẫn là các đi các chúng ta ở cùng một chỗ. Đi một chỗ, đi cùng con đường, như thế nào các đi các. Ngươi đi được mau, ta đi được chậm. Hạ Dạ nhìn cặp kia chân dài liếc mắt một cái. Thật trương, này thân cao toàn cao trên đùi, Tinh La nhìn Hạ Dạ sau một lúc lâu. Cười nói, toàn giáo đều biết chúng ta ở cùng một chỗ. Cùng ăn cùng ở, lúc này tị hiềm cũng vô dụng toàn giáo. Hạ Dạ thanh âm lược đề cao một ít, không có người hỏi ngươi sao. Các ngươi ban đồng học đuổi theo ra tới hỏi ta, chúng ta là cái gì quan hệ, ta đành phải tình hình thực tế nói, Tinh La bày ra vô tội biểu tình. Ngươi bị ngươi ra ra phó thác cho ta, ngươi ăn, mặc, ở, đi lại đều nên ta phụ trách, tính lên là nửa cái người giám hộ. Bởi vì lo lắng người yêu sớm ảnh hưởng học tập, mới có thể cố ý lại đây, Hạ Dạ linh hồn bay ra. Hắn quả thực hận không thể nhảy dựng lên chùy bạo Tinh La đầu chó. Hôm qua mới bị nam sinh đổ thông báo, buổi chiều liền tới rồi một cái cấm yêu sớm người giám hộ. Người bình thường học sinh kiếp sống đều như vậy kích thích sao? Ngươi quả thực, Hạ Dạ duỗi tay chọc kia phình phình cơ ngực, không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ, Hạ Dạ vẫn luôn cảm thấy chính mình liền rất không biết xấu hổ. Hiện tại ngẫm lại vẫn là đánh giá cao chính mình, trên thế giới này không tiết tháo người nhiều như vậy, hắn xem như nào nhất hào. Mỗi ngày gia tăng một phần sáng sớm trà bánh cùng buổi chiều trà bánh, Tinh La chọc Hạ Dạ từ. Huyệt quả nhiên, vừa nghe đến ăn, Hạ Dạ tức giận lập tức tiêu non nửa. Thì thật hắn cũng không có thật sự tức giận như vậy. Bởi vì hắn vừa không chuẩn bị yêu đương cũng không sợ hãi dư luận. Chuyện này đối hắn ảnh hưởng không lớn. Sinh khí chủ yếu là Tinh La thiện làm chủ trương cho bọn hắn quan hệ định nghĩa điểm này, hướng chỗ. Tốt tưởng, bởi vậy, mỗi ngày thư tình cùng vô cớ ở hắn trước mặt hoảng người có lẽ có thể thiếu một ít đâu. Rốt cuộc người giám hộ liền ở trường học đâu. Đúng không, bị đồ ăn thu mua Hạ Dạ cùng Tinh La một đạo đi trường học. hắn ngày xưa liền đủ nhận người trong mắt, cùng Tinh La cùng nhau xuất hiện hiệu quả còn muốn thừa lấy gấp hai. Liền lui tới lão sư đều phải nhiều xem bọn họ hai mắt. Tinh La đầu tiên đi Hạ Dạ phòng học. Hắn đem một cái rửa sạch sẽ quả táo cùng một lọ sữa tươi đặt ở Hạ Dạ trên bàn mới rời đi cùng lớp. Đồng học trong lòng không ngừng thét chói tai. Nhìn Hạ Dạ muốn nói lại thôi, bất quá người giám hộ tồn tại đối thiếu nữ luyến ái mộng quả nhiên là bách thảo khô đối cỏ dại hiệu quả. Kia một ngày bắt đầu, Hạ Dạ trong ngăn kéo thư tình bay nhanh từ hai vị số ngã đến con số. Mỗi ngày tham đầu tham não ở cửa sổ bồi hồi mê muội cũng ít một đoạn hơn nữa bởi vì hắn sớm muộn gì. Cùng Tinh La đồng hành. Liền những cái đó đổ hắn tan học thời gian đe dọa hoặc là thông báo cũng gần như tuyệt tích đương. Nhiên, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, Hạ Dạ hiện giờ cũng thêm tân phiền não, tỉ như đánh bạo hỏi hắn người giám hộ có hay không bạn gái. Lại hoặc là làm ơn hắn chuyển giao thư tình, lợi hại nhất chính là ở cổng trường khẩu đổ bọn họ hai. Cầm màu hồng phấn tin giống như muốn thông báo. Nhưng là nhìn xem Hạ Dạ lại nhìn xem Tinh La, mặt đỏ đến nói không nên lời lời nói, Hạ Dạ không rõ cô nương này là thích hắn vẫn là thích Tinh La. Tổng không thể đồng thời thích bọn họ hai đi, ta cảm thấy thích giáo y khả năng tính càng cao. Ngươi nha, ngươi vẫn là cái hài tử, tìm bạn trai quả nhiên hay là nên tìm tuổi lớn một chút. Tìm bạn cùng lứa tuổi liền cảm giác như là dưỡng đệ đệ. Quái không thú vị, đã từng là hắn mê muội, hiện giờ hòa tốc rời đi mục tiêu ban hoa như thế nói, hành đi. Chính là vì cái gì muốn làm ơn ta chuyển giao thư tình. Hạ Dạ không quá minh bạch, rõ ràng có thể chính mình đi phòng thể thao, bởi vì, ban hoa nhìn lên không chung. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ a, bên bàn nam sinh thương tâm che mặt. Các ngươi thúc cháu quả thực chính là thiếu nữ sát thủ. Một cái đi Mỹ thiếu niên giáo thảo hệ, một cái đi tà mị chế phục giáo y hệ, các ngươi là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Này tội danh Hạ Dạ nhưng không nhận, lại nói lại không phải chính hắn phải làm giáo thảo, đương nhiên. Sau khi trở về Hạ Dạ vẫn là cảnh cáo Tinh La một phen. Không cần trêu hoa ghẹo nguyệt cho hắn trêu chọc phiền toái. Vì thế ngày thứ hai, chuyện xưa có tân phát triển. Tinh La kẻ ái mộ rốt cuộc không cho Hạ Dạ đệ thư tình. Các nàng tìm được Hạ Dạ, e thẹn hỏi, ngươi cảm thấy, ta làm ngươi thầm thầm thích hợp sao? Ngoặc kép, Hạ Dạ cái quỷ gì? Vì cái gì ta đồng học muốn làm ta thầm thầm? Không đúng, ta từ đâu ra thúc thúc? Nga, ta hình như là có như vậy một cái không thỉnh tự đến thúc thúc, thứ ta nói thẳng. Không thích hợp, vì cái gì? Ly thần tượng sinh hoạt muốn xa một chút, người như thế nào biết chính mình ngủ mà không được nam thần không phải người khác ngủ nị không? Nghĩ ngủ cầu nam nhân đâu? E thẹn nữ đồng học lập tức che mặt khóc thút thít. Thiếu nữ bước xoay người chạy đi, ngày hôm sau liền truyền ra Hạ Dạ là cái thúc khống nhàn thoại Thái Dương. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Tinh La lên tiếng. Nói chính mình phi thường coi trọng Hạ Dạ cảm thụ, cho nên liền tính tìm bạn gái, cũng sẽ lấy hắn ý kiến vì chuẩn, liền như vậy đem họa thủy tái giá cho vô tội đáng thương nhu nhược Hạ Dạ nga hoác. Cái gì cũng không nói, trước tấu một đốn đi, Hạ Dạ vườn trường sinh hoạt liền như vậy náo nhiệt lại bình phàm. Trong lúc này thi công đội mở ra xe vận tải lớn tiến vào cổ trấn nhỏ. Phong cảnh khu phê duyệt đã xuống dưới, rất nhiều mua đất gia tập đoàn đều bắt đầu khởi công. Này trong đó một cái chính là Hạ Dạ gọi tới thi công đội. Bên trong có chuyên nghiệp nhân sĩ tới thăm dò địa hình địa mạo. Sau đó căn cứ hiện có điều kiện thiết kế lên núi lộ, nếu là kiến phong cảnh khu. Tốt nhất đem sở hữu khả năng cảnh điểm đều chiếu cố đến. Hơn nữa hình thành một cái bế đường vòng bao quanh vòng thành phố tuyến đồ, không cần, Hạ Dạ nói. Đây là tư nhân nơi ở, ngươi tu một cái lộ là được tỉnh rớt mua núi lớn này nhất lưu trình. Hạ Dạ trong tay tiền rốt cuộc đủ tu thêm đá lộ. Nhưng cũng chỉ là đủ thêm đá lộ ai, tiếp đơn dưỡng ra đi, một ngày này cuối tuần, Hạ Dạ ra cửa, cho nên trong nhà không có hắn, Diêm Hy dậy sớm. Muốn cùng Hạ Dạ đi hoa viên tản bộ, biết hắn đã đi ra ngoài, trong lòng thập phần thất vọng, hắn trường học cùng Hạ Dạ không ở một phương hướng, nhìn Hạ Dạ mỗi ngày cùng Tinh La cùng tiến cùng ra. Diêm Hy trong lòng vẫn luôn thực toan, nhà này có hai người ghét nhất Tinh La. Một cái là Liễu bà bà, đó là đồ tham ăn oán niệm, một cái là Diêm Hy, đó là huynh khống oán niệm, bất quá Diêm Hy chính mình đều vẫn là sống nhờ già. Không tư cách nói cái gì, nhiều nhất chính là hóa bi phẫn vì động lực liều mạng học tập ta muốn nhảy lớp. Cùng A Dạ ca khảo một cái đại học, chờ ta trở thành một cái thành thục đáng giá dựa vào người. A Dạ ca liền sẽ không đi tìm người kia, Diêm Hy trong lòng ôm tốt đẹp hy vọng, Tinh La nhìn Diêm Hy. Vẻ mặt không phục mà từ trước mặt hắn đi qua, vẫn là một cái hài tử nửa yêu một bên thu liễm nanh vuốt một bên lại tiểu tâm thử. Cái này nửa yêu ở Hạ Dạ trước mặt ngoan đến giống cái nãi miêu. Nhưng là ở người khác trước mặt liền hiện ra chuỗi đồ ăn thượng tầng hung hoành, không biết xiêm lập. Biết con của hắn ở chỗ này sẽ thế nào? Bất quá nghe nói mấy ngày nay Diêm Lập có chút kỳ quái. Một người biến mất thời gian rất lâu, gần nhất thậm chí liền phái ra tìm hắn phiền toái nhân thủ đều thu trở về. Quả thực như là muốn chỉ số thông minh trở về bộ dáng, Bạch Gia Tình cổ phóng lâu lắm quá thời hạn. Cho nên dược hiệu không kéo dài, Tinh La liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp Diêm Hy. Hắn gần nhất sự tình cũng rất nhiều, tỉ như rửa sạch cổ trấn nhỏ, cũng không biết Hạ Dạ ở câu cá. Tinh La không hề ăn ý ngầm tay thanh rớt một đám không có hảo ý yêu. Mà, khả năng ở hắn xem ra Hạ Dạ vẫn là cái bảo bảo đi. Làm gia trưởng luôn là sẽ lo lắng nhà mình hài tử bên người có hư hài tử sẽ khi dễ hoặc là dạy hư. Nhà mình nhãi con, Tinh La tuy rằng không có kết hôn sinh con. Nhưng đã tự động lĩnh ngộ hùng gia trưởng mang hài tử tâm đắc, đó chính là nhà ta hài tử luôn là không sai, có sai chính là thế giới này, Ngô Vương. Đây là tháng này công ty giấy tờ tiểu yêu tiểu tâm từ dưới lòng bàn chân thổ địa dò ra một cái đầu. Giao đi lên một phần văn kiện, đúng vậy, không sai, đầu năm nay vì sinh hoạt, yêu cũng muốn công tác. Tinh La làm đại yêu, làm công là không có khả năng làm công. Đành phải đương đương lão bản bộ dáng này. Hiện giờ hắn đã đặt chân địa ốc, video trang web cùng giáo dục trang web, còn đầu tư mấy bộ phim nhựa, kiếm được bồn mãn bát mãn. Tinh La lấy quá văn kiện, xem đều không xem một cái. Loại sự tình này hắn đã ở trên máy tính xem qua. Về cổ trấn du lịch khai phá phương án, làm tốt không có, đã phát đến ngài Thu Kiện Dương. Tinh La gật gật đầu. Người đi về trước theo đạo tràng mở ra, người của mọi tầng lớp đã ý thức được cổ trấn nhỏ là cái tiềm lực thật lớn bảo khố. Đặc biệt là Hạ Gia tuyển vì căn cứ sơn, bất quá thật đáng tiếc, kia tòa sơn quanh thân hai cái sơn đều đã bị Đặc An Bộ thu vào trong túi. Những người khác chỉ có thể tranh đoạt một chút cơm thừa canh cặn. Tinh La liền cướp được một cái. Liền ở Hạ Gia sơn mặt sau. Xem như tương đương không tồi vị trí, trong núi tuy rằng không có thác nước phi lưu, nhưng là gần nhất đã ở nhổ trồng tỉ như cây đào hoặc là cây phong linh tinh xem xét mộc. Về sau cũng sẽ là thực không tồi cảnh điểm. Tinh La cũng không chỉ vào cái này kiếm tiền. Bất quá trước chiếm danh ngạch thôi, cổ thay đổi là mạch nước ngầm. Chỉ có chậm rãi dâng lên giá nhà có thể khuy đến một chút dấu vết. Không đủ tiền làm du lịch khai phá người đều ở tiêu tiền mua người địa phương bất động sản. Bởi vậy trấn nhỏ dọn đi rồi rất nhiều ở chỗ này cư trú mấy trăm năm gia đình, không có biện pháp. Đối phương cấp tiền quá nhiều, cũng đủ ở bên ngoài phồn hoa chỗ nào bán một gian 100 bình phòng ở cùng một gian 20 bình. Tiểu cửa hàng, bên ngoài, có càng tốt giáo dục tài nguyên, có càng tốt chữa bệnh tài nguyên. Có càng phương tiện giao thông, có nhiều hơn giải trí, lại như thế nào cố thổ nan ly. Ở hiện thực trước mặt vẫn là chỉ có thể cúi đầu, sở hữu dọn tiến vào người hoặc là yêu ma. Tới khi đều sẽ cùng Hạ Gia nói một tiếng, có khi cùng Hạ Dạ nói, có khi làm Liễu bà bà thay chuyển cáo. Người thường không biết, bọn họ lại rất rõ ràng dưới chân này khối thổ địa rốt cuộc là ai ở làm chủ, nơi này chính là Đông Nam Hạ Gia đạo tràng. Lại một đợt tân nhân đi vào nơi này, cầm đầu chính là một cái mặt mang bệnh sắc thanh niên. Thấp giọng ho khan thời điểm khóe mắt mang theo một chút nước mắt. Vì rằng là cái cao lớn nam nhi, loại này thời điểm lại phá lệ nhìn thấy mà thương, là. Nghe nói nơi này là Hạ Gia một cái hài tử ở làm chủ. Ngài nói chúng ta muốn hay không? Bạch Trạch nâng lên tay, ngăn trở cấp dưới lên tiếng. Ta cùng hắn, chính là quen biết cũ đâu. Hết chương.